Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, tu hành ngũ hình quyền, nhìn thấy Hùng Phách Thiên bọn người nhanh chóng rời đi. Quần chúng vây xem cũng liền rời đi, nhưng là chuyện này lại rất nhanh liền lời đồn tới trường học các cái địa phương. Đặc biệt là Hạ Bình chỗ lớp học cao 36 ban. Trên cơ bản là mọi người đều biết. Dù sao người trong cuộc là bọn họ ban người, không có khả năng không chú ý. Bất quá Hạ Bình sắc mặt lại hết sức lạnh nhạt. Tại tiệm cơm ăn no rồi cơm, hắn lại lần nữa đi lên lầu dạy học mái nhà. Khoảng cách buổi chiều lên lớp còn có hơn nửa giờ thời gian, hắn vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút siêu cấp cừu hận hệ thống. Hệ thống, trước đó ngươi nói cừu hận giá trị có thể đổi đồ vật. Đây rốt cuộc làm sao đổi lấy? Hạ Bình hỏi, đinh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa trong óc của hắn lập tức xuất hiện một cái hư nghĩ màn hình. Phía trên xuất hiện một cái thương thành, liệt kê vũ khí, đan dược, võ đạo công pháp, vũ kỹ các loại, phong phú toàn diện, phảng phất một cái gì đều có thể mua sắm online store. Chủ ký sinh, phía trên đồ vật, chỉ cần chủ ký sinh có đầy đủ cừu hận giá trị, cũng có thể mua sắm. Hệ thống thanh âm truyền tới, Hạ Bình sờ lên cái cằm, thứ gì đều có thể mua sắm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền ấn mở võ đạo công pháp một cột, nhất thời một cái logo bắn ra, lúc này phía trên liệt kê một loạt võ đạo công pháp. Đại đế kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Hư không kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Thôn phệ tinh không quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Ma ngục huyền thai kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 9 tỷ cừu hận giá trị. Âm dương sinh tử quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 8 tỷ cừu hận giá trị. Nhìn thấy phía trên giá cả, Hạ Bình đều mộng, động một tí mấy chục trên trăm ức cừu hận giá trị. Làm sao mua được a? Hắn nhìn một chút chính mình nắm giữ cừu hận giá trị mới 120. Cái này chỉ sợ liền người ta một cọng lông chân cũng mua không nổi. Được rồi, ta đã có thuần dương bất diệt quyết, lại nhìn võ đạo công pháp cũng vô dụng. Không bằng nhìn xem vũ kỹ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Võ đạo công pháp là căn bản, có thể thối luyện thể phách, hấp thu thiên địa linh khí, để cho người ta thể tiến hóa, trở thành siêu phàm. Nhưng là vũ kỹ lại là có thể đem lực lượng cường đại phát huy ra vô thượng kỹ xảo. Càng là lợi hại vũ kỹ, liền càng khủng bố hơn. Tỷ như có vũ kỹ chỉ có thể đem 100 cân lực lượng phát huy ra 100 cân lực phá hoại, nhưng là cao minh vũ kỹ lại làm cho 100 cân lực lượng phát huy ra hơn 1000 cân lực phá hoại. Đây chính là vũ kỹ khác nhau. Đương nhiên, càng là lợi hại vũ kỹ, tu luyện thành công độ khó khăn cũng lại càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn mở vũ kỹ một cột, lúc này lại bắn ra một cái logo, phía trên liệt kê vô số thần bí cường đại vũ kỹ bí tịch. Đại hoang tù thiên ấn, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Lục đạo luân hồi quyền, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Chu tiên kiếm quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 9 tỷ cừu hận giá trị. Bát hoang lục hợp trưởng, phẩm giai thần cấp, giá bán 8 tỷ cừu hận giá trị. Dịch chuyển tức thời trong hư không bước, phẩm giai thần cấp, giá bán 75 ức cừu hận giá trị. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn nhìn thấy cái này tên vũ kỹ, liền biết cường đại cỡ nào. Nhưng là đây đều là chỉ có thể nhìn, không thể động, động một tí mấy chục ức trên trăm ức cừu hận giá trị, giết hắn đều không bỏ ra nổi tới. Mà lại hắn tân tân khổ khổ thả địa đồ pháo, chào phúng toàn lớp học sinh, đều chỉ thu hoạch được 120 cửu hận giá trị. Muốn đạt được mấy chục ức cửu hận giá trị, này đến năm nào tháng nào a? Chủ ký sinh không cần lo lắng. Hệ thống tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ. Chỉ cần chủ ký sinh không ngừng nỗ lực, tích lũy tháng ngày, tin tưởng thu hoạch được chục tỷ cừu hận giá trị căn bản không nói chơi. Đến lúc đó liền có thể tùy tâm sở dục tại Thương Thành mua sắm hết thảy bảo vật. Nói bậy, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hạ Bình khóe miệng giật một cái. Không nói trước thu hoạch được chục tỷ cừu hận giá trị cần bao nhiêu thời gian. Liền vẻn vẹn là thu hoạch được cừu hận giá trị loại sự tình này liền 10 phần hố cha. Vẻn vẹn 120 cừu hận giá trị, liền để hắn trở thành toàn lớp học sinh công địch, thậm chí đưa tới Dương Vĩ trả thù. Nếu như chờ hắn thu hoạch được 100 ức cừu hận giá trị, đến lúc đó hắn hội trêu chọc bao nhiêu địch nhân. Hắn tại nội tâm cẩn thận tính toán một chút, nếu là muốn đạt được chục tỷ cừu hận giá trị, đoán chừng phải làm cho cả Viêm Hoàng tinh cầu người đều hận hắn. Khi đó nói là thế gian đều là địch cũng không phải là quá đáng. Nghĩ tới cả cái hành tinh đều là địch nhân của hắn. Một đám địch nhân kêu la muốn tìm hắn báo thù, không chết không thôi, muốn giết hắn cả nhà. Hắn đã cảm thấy có chút nhức đầu. Được rồi, tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy. Hạ Bình đảo mắt tưởng tượng, kỳ thực cũng chưa chắc cần chục tỷ cừu hận giá trị. Chỉ cần có thể đổi lấy vật mình cần, liền hoàn toàn đầy đủ. Nếu là vẻn vẹn hàng thông thường, này đắc tội cũng đã đắc tội rồi, không đáng kể chút nào. Tuy nhiên hệ thống này 10 phần nguy hiểm, tác dụng phụ cực lớn. Động một chút lại trêu chọc địch nhân, nhưng là sử dụng tốt, cũng có thể trợ giúp chính mình quật khởi, thăm dò võ đạo điên phong. Tuy nhiên chủ ký sinh tạm thời mua không nổi đắt như thế thương phẩm, nhưng là Thương Thành cũng có một chút tiện nghi, hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn chủ ký sinh yêu cầu. Hệ thống nói, sau khi nghe xong, Hạ Bình lập tức nói, đem vũ ký thương phẩm, giá cả từ thấp đến cao liệt kê ra tới. Đinh một tiếng, vũ kỹ logo lập tức thay đổi, xuất hiện một số liệt tiện nghi vũ kỹ, rẻ nhất cũng là 5 cừu hận điểm, tỉ như trụ cột quyền pháp các loại, đều là khắp nơi có thể thấy được vũ kỹ. A, cái này ngũ hình quyền thế mà cần 100 cừu hận giá trị. Đến cùng vì cái gì? Hạ Bình lập tức chú ý tới trong đó một môn vũ kỹ. Tên là ngũ hình quyền. Nó là từ thượng cổ một vị võ đạo tông sư quan sát mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long các loại động vật. Từ đó sáng tạo ra một môn cường đại vũ kỹ. Ẩn chứa vô số bác sát kỹ xảo, uy lực mạnh mẽ. Nó đồng thời cũng là trường học khóa học bắt buộc, mỗi một học sinh đều phải học được, được cho trụ cột vũ kỹ. Nhưng là tại hệ thống Thương Thành thế mà cần buôn bán 100 cừu hận giá trị. Cái này quá khoa trương, bởi vì hệ thống bán ra vũ kỹ là thể hồ quán đính, là truyền thừa. Hệ thống nói, phổ thông vũ kỹ cần chủ ký sinh tự mình lĩnh ngộ, khắc khổ đoán luyện, cước đạp thực địa. Nhưng là hệ thống truyền thụ vũ kỹ lại không cần dạng này. Nó trong nháy mắt liền quán thâu võ đạo kỹ xảo trí nhớ, dung nhập chủ ký sinh thân thể, nhượng chủ ký sinh trong nháy mắt liền học được. Phảng phất tu luyện nhiều năm võ đạo đại sư, trước đó thuần dương bất diệt quyết cũng là như thế. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Nếu như là dạng này, vậy liền thật là đáng giá. Nếu như có thể trong nháy mắt học được, cái kia chính là tương đương với tiết kiệm thời gian 10 năm đoán luyện. Chỗ tốt không biết bao lớn. Ta mua, Hạ Bình lập tức nói. Hệ thống nói, đúng vậy, chủ ký sinh. Vừa dứt lời, một cỗ to lớn noãn lưu lập tức tràn vào Hạ Bình não hài. Lúc này linh hồn của hắn tựa hồ liền phảng phất bị đẩy vào một cái màu trắng không gian. Bên trong không có cái gì. hai tay của hắn hai chân tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Lập tức bắt đầu chuyển động, mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long các loại tư thế từng cái thi triển ra. Thân thể như phong, phảng phất trong nháy mắt này, hắn hóa thân thành mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long các loại mãnh thú. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ dã thú khí tức. Quyền cước đồng thời xuất động, phanh phanh phanh, lúc này không khí truyền đến từng tiếng nổ vang. Hắn từng quyền đánh tới, tựa hồ đánh ra không bảo, uy lực cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy, hắn ở cái này màu trắng không gian không ngừng tu luyện. Chí ít tu luyện mấy chục năm, thẳng đến ngũ hình quyền đoán luyện đến cực hạn, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới thời điểm. Choảng một tiếng, không gian phá toái, tiếp lấy linh hồn của hắn liền bị tách rời ra, lần nữa trở lại thể xác bên trong. Ngũ hình quyền, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rung động đùng đùng, đồng tử lộ ra một tia tinh quang. Hắn sở hữu trước nay chưa có tự tin, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ võ đạo đại sư vị đạo. Tự nhiên mà thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.